Tần Ninh phấn đấu. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước nhỏ ăn bụng, căng tròn, phẩy phẩy cánh, chiếm chỗ trong lòng Tần Ninh. Nhanh chóng ngủ say, Tần Ninh cục, lông tròn xoe trong lòng. Tần Ninh gãi gãi đầu. Đây là tiết tấu, phải ôm liền hai ngày. Cho ta đi. Xích Quân đến, gần, cúi người nâng Chu Tước nhỏ lên. Đang trong giấc, mơ, tự nhiên không có khả năng chống đối như lúc tỉnh táo. Hơn nữa, mặc dù có huyết thống Chu Tước, Tần Ninh chung quy là nhạc trạc, chim non trưởng thành, cần hấp thu sức mạnh, năng lượng sinh vật không thể đáp ứng toàn bộ. Cần Chu Tước trưởng thành bảo vệ. Anh muốn ở lại. Thấy Xích Quân đi đến bên tường, lấy ra một cái giường đá đơn giản. Bạch Hử nhíu mày, đương nhiên, trong lòng ôm Chu Tước nhỏ, Xích Quân hết sức thả nhẹ động tác, âm thanh càng nhẹ. Lúc Bạch Hử hỏi, còn trợn mắt chừng qua, không thấy bé ngủ à, nhỏ giọng chút. Xem tình hình, hai con còn lại cũng sắp phá xác, ta phải ở lại, còn một nguyên nhân. Chu Tước được Tần Ninh ấp ra, nhận chuẩn cậu, nếu lúc tỉnh lại không nhìn thấy Tần Ninh, rất có thể sẽ giận dỗi. Đối với ba con chim non sống sót của tộc, Xích Quân căn bản không nỡ quở trách, chỉ có thể sớm dập tắt tai họa ngầm. Quan trọng hơn là, chim non được Tần Ninh ấp ra, chỉ chịu cậu cho ăn. Vạn nhất tỉnh, lại đói bụng, lại không chịu ăn gì. Vậy phải làm sao? Ta nhất định phải ở lại. Xích Quân ngồi lên trên giường, sợ Chu Tước nhỏ ngủ khó chịu, dứt khoát nằm xuống, cẩn thận ôm vào lòng. Như vậy không thích hợp, ta biết. Xích Quân không phản bác, nghiêm mặt nói, cho nên cậu cũng có thể ở lại. Bạch Hử không lên tiếng, dường như đang nghiêm túc suy xét. Tần Ninh ngược lại không vấn đề, cùng giường cùng gối đã không chỉ một lần. Già mồm cãi láo cũng quá vô nghĩa. Nhưng ta nói trước, Xích Quân đột nhiên nói, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không cho cậu làm gì. Tần Ninh có huyết thống Chu Tước, tự nhiên được Xích Quân đưa vào phạm vi bảo vệ. Nếu Bạch Hử nhân cơ hội chiếm tiện nghi, thân là trưởng bối, hắn không ngại vung tay. Tôi nói rồi, lo lắng của anh rất dư thừa. Bạch Hử dựa vào đầu giường, ôm Tần Ninh vào lòng. Ngủ trước một chút, hai Chu Tước này sẽ không phá xác ngay. Làm sao anh biết? Tần Ninh tò mò ngẩng đầu. Ta trải qua vài mùa sinh sản, nhìn thấy rất nhiều thiên nga sinh ra. Tuy rằng tộc đàn không giống, nhưng tập tính phượng hoàng tương thông. Cho dù sinh ra đồng thời, phá xác đầu tiên vĩnh viễn đều là chim hoàng. Chim phượng nhất định phải chậm hơn mấy giờ. Thật sao? Chu Tước phá xác rồi, Tần Ninh mới nhận ra, cầu lông tròn là một bé gái, còn trong vỏ trứng, Bạch Hử làm sao phán đoán? Hơn nữa, ba con Chu Tước này ấp trứng nhờ năng lượng sinh vật, bản thân đã không giống chim non. Bình thường, chờ em lớn lên sẽ biết. Bạch Hử cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ mặt Tần Ninh. Khụ, tiếng ho sát phong cảnh vang lên, Xích Quân cắt đứt khoảnh khắc vô cùng thân thiết này. Lóe sáng giống như bóng đèn 500W. Ta đã nói rồi, phương thức giáo dục của cậu có vấn đề. Cái gì gọi là lớn lên sẽ biết? Chim non có nghi vấn nên giải đáp ngay lập tức. Xem đồ đằng trên vỏ trứng, chỉ vào hai quả trứng Chu Tước còn lại. Xích Quân nói, nói chung màu sắc đồ đằng trên vỏ trứng càng đậm, càng có thể là chim phượng. Loài chim tím, bạn đời phải khoe lông. Có một thân lông, vũ xinh đẹp, với chim trống là cực kỳ quan trọng. Mà màu sắc đồ đằng, có thể đại biểu nhất mức độ xinh đẹp của bộ lông. Nghi ngờ thêm tò mò, Tần Ninh ôm lấy một quả trứng Chu Tước. Đúng thật, quả nở trước này màu sắc nhạt hơn hai quả còn lại. Còn đang nhớ lại, trong tay phát ra tiếng động nhẹ nhẹ, rất nhanh, tiếng đát đát vang, màu sắc thay đổi rõ ràng. Đỉnh vỏ trứng bị chọc thủng, dọc theo lỗ thủng, vết nứt hẹp dài không ngừng xuất hiện. Không đến 5 phút, vỏ trứng phủ đầy vết nứt, sau đó vỡ thành vài mảnh. Một con chu tước nhỏ ngồi trong tay Tần Ninh, đầu đội một mảnh vỏ trứng, mắt to như mở như không, phát ra tiếng kêu non nớt, tiếu. Trong chớp mắt, tim Tần Ninh như bị hòa tan. Chim non được đặt xuống giường, đứng lên, lắc lắc đầu, vỗ vỗ cánh, bắt đầu mổ vỏ trứng. Ăn xong, giống như chim hoàng phá xác trước đó, kêu la yêu cầu cho ăn. Long lân xích, quân đưa vừa vặn phát huy tác dụng. Chu tước nhỏ ôm, lấy cổ tay Tần Ninh không chịu dịch chỗ. Tần Ninh không có cách nào, chỉ có thể bẻ từng mảnh ngoài rìa vảy, đút vào trong miệng nó. Tiếu, ăn được vui vẻ, chu tước nhỏ vẫy cánh, ngã nhào xuống giường, lảo đảo lắc lư quay vòng. Nó đang làm gì? Nhảy múa, phượng múa cực đẹp, đổi thành cầu, lông chưa trưởng thành, khóe mắt Tần Ninh giật giật, rốt cuộc không nhịn không? Được, cười ra tiếng, long lân không? Còn, Bạch Hử và Xích Quân đồng thời đưa hộp thủy tinh qua. Một hộp chứa thịt sò, một hộp khác màu sắc trong suốt, là thịt trùng hoàng làm người thèm chảy nước miếng. Đây chính là trùng hoàng, đúng, Xích Quân nói, lại lấy ra một túi long lân, trực tiếp đặt lên giường. Chỉ còn băng, này, xem ra, chờ cả ba con phá xác, phải đến vực đen một chuyến. Tần Ninh ngạc nhiên, thì ra lúc trước, vị này không nói đùa, thật sự định đến vực đen bắt sâu. Đương nhiên là, không nói đùa, Xích Quân nhíu, mày, đợi chim phượng nhỏ bày tỏ vui sướng xong, ôm cổ tay Tần Ninh ngủ say. Trực tiếp xách đi, đặt cùng chỗ với chim hoàng. Tộc trùng là thức ăn tốt nhất. Sau khi tỉnh lại, rất nhiều chuyện làm Xích Quân không quen. Nhất là phương diện ăn uống. Cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn. Nhìn con mồi vui, vẻ, lại không thể hạ miệng. Còn chuyện bực mình hơn thế sao? Đang oán thầm, hắc trạc trên cổ tay Tần Ninh đột nhiên rung lên. Giao diện giao dịch mở ra, Phúc Thanh xuất hiện trên màn hình, nhếch môi, hai chữ, chào cậu, chưa ra khỏi miệng, đã nhìn thấy hai phượng hoàng trưởng thành ở bên kia màn hình. Trong chớp mắt, Phúc Thanh toàn thân cứng ngắc, như rơi vào trong trời băng đất tuyết. Chào, cậu, lưỡi rắn phun ra, giọng nói run lên. Tần Ninh kỳ quái, nhìn hắn, mất 5 giây mới hiểu, đẩy Xích Quân ra. Lại dẫy khỏi vòng tay Bạch Hử, ôm trứng chu tước ngồi vào góc giường. Không nhìn thấy đối tượng đáng sợ, Phúc Thanh thở phào một hơi, rốt cuộc khôi phục bình thường. Xin lỗi, Phúc Thanh liếm liếm môi, cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện của mình. Nhưng hắn thật sự rất sợ, tộc lông vũ màu, Bạch Kim không nói, con màu đỏ rực kia, ánh mắt nhìn hắn, sống sờ sờ như đang nhìn một bữa cơm. Không sao, Tần Ninh cười nói. Nói xong mấy câu, Phúc Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, sửa sang tâm tính, nói ra mục đích, chính liên lạc Tần Ninh. Tôi có số lượng lớn tộc kiến, đều rất tươi mới, cậu muốn giao dịch không? Tộc kiến, đúng. Phúc Thanh phóng to màn hình, lấy ra chiến lợi phẩm của chuyến đi này, bày ra trước mắt Tần Ninh. Đầu tiên là vài con kiến quân đội dài hơn 3 mét, giáp xác nâu, đậm, 6 chân to khỏe, trên cái đầu lớn, râu và răng hàm đều nguyên vẹn, thậm chí còn cảm giác sắc bén. Thứ hai là kiến lửa toàn thân đỏ rực, so với kiến quân đội, dáng người kiến lửa có vẻ thon thả hơn, tính tình lại hung bạo không khác gì, lực tấn công cũng tương đối kinh người. Đám này vị hơi chua, nhưng mà ăn cũng rất ngon, Phúc Thanh nói. Sau đó là kiến gai đen Tần Ninh từng gặp một lần, cùng với kiến đen lần đầu nhìn thấy. Kiến gai đen vô cùng lớn, hơn xa tộc kiến khác. Kiến đen hơi nhỏ, nhưng trong quá trình cướp địa bàn, cướp con mồi, hoàn toàn không kém các chi cùng tộc. Chú nổ hành tinh tộc kiến, Tần Ninh vẻ mặt kinh ngạc. Tha thứ cậu, ngoại trừ việc này, thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Không có, Phúc Thanh lắc đầu. Giải thích, sau khi bọn tôi đến vực đen, đa số thời gian đều hoạt động ở biên giới hành tinh, cũng không đi sâu vào bên trong tinh vực. Tộc rắn sức, chiến đấu mạnh, không sợ tộc trùng, nhưng mà, cuộc sống không quen, cẩn thận là vô cùng cần thiết. Lúc đến nơi, bọn tôi phát hiện tộc trùng xảy ra nội chiến. Nội chiến, chỉ có tộc kiến hay là toàn bộ? Toàn bộ, Phúc Thanh dừng một chút, hiển nhiên cũng rất không hiểu. Tộc trùng hiếu, chiến, bảy vực đều biết, nhưng năm trùng, chiều bùng nổ, đa số tộc đàn sẽ tránh gây ra chiến tranh, để tập trung nuôi, dưỡng đời sau. Số tộc trùng, tham chiến không dưới ức, chỉ là kỳ hạm tộc kiến. Tôi đã thấy bảy, phân biệt, đến từ các tổ kiến khác nhau. Trừ kiến, rất nhiều mối cũng tham gia chiến đấu. Ngoài ra còn có bọ ngựa, tò vò, châu chấu, bọ rùa. Phúc Thanh đếm, đến cuối cùng, căn bản đếm không hết được. Tôi và đồng tộc, mai phục ở biên giới tinh vực, gặp được tộc kiến chiến bại hoặc lạc đàn, lập tức xông lên bắt lấy. Nói đến đây, Phúc Thanh lại nhếch môi. Tôi phải cảm ơn, cậu, cảm ơn tôi. Có lần chuyển, hoán mậu dịch trước, Ma Mút mới đồng ý giao dịch trang bị ẩn hình, giúp cho hành động thuận lợi hơn nhiều. Nhờ trang bị ẩn hình, Phúc Thanh đánh hôn mê, vớt được không ít chiến lợi phẩm. Hắn rất biết, chọn đối tượng, chiến hạm tộc, kiến bị bắt, đa số đã hư hại nghiêm trọng. Thông tin tắt, không thể liên hệ với tộc đàn, một mình trôi nổi ở biên giới tinh vực. Hạm viên tử thương gần như không còn, cho dù còn có người sống, không nhìn thấy kẻ địch ở đâu. Liều mạng, bắn pháo cũng không nên chuyện gì. Tôi mai phục ở biên giới vực đen 7 ngày, lấp đầy 26 chiến hạm vận tải. Với kết quả đạt được, Phúc Thanh vô cùng hài lòng. Trong thời gian phục kích, hắn từng gặp hạm đội của công tước tộc trùng. Nếu không phải đối phương số lượng rất nhiều, 8 phần 10 cũng sẽ trở thành con mồi ném vào chiến hạm vận tải. Sau khi về vực tím, đồng tộc lấy đi 2 phần 3 hàng hóa, còn lại đều thuộc về tôi. Phúc Thanh chỉ vào kiến quân đội trước màn hình, nói, đám này đều rất tươi, mùi vị tương đối tốt, thế nào, có muốn giao dịch không? Chú không định giữ lại ăn, tôi chỉ định giữ một nửa, còn lại đều sẽ giao dịch đi. Phúc Thanh nói, vì sao? Thiết bị chứa vật có thể giữ tươi, nhưng thời gian lâu, mùi vị cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, vợ, tôi không thích vị tộc kiến, thích thịt hung thú hơn. Hung thú ở vực tím không nhiều, mùi vị cũng không bằng vực lam. Chú có vợ? Đương nhiên, vợ, tôi là mỹ nhân đẹp nhất tộc đàn. Bạn đời xinh đẹp làm hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, có lẽ là muốn khoe khoang. Phúc Thanh mở rộng màn hình, chỉ vào một con rắn Viper to gấp đôi. Mình nói, đây chính là vợ tôi. Thế nào, có phải rất cường tráng, rất có lực uy hiếp không? Trong toàn tộc không tìm được cô rắn nào hấp dẫn hơn em ấy đâu. Tần Ninh, thẩm mỹ của các tộc đàn khác nhau, không chấp nhận được, nhưng phải tôn trọng. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu của Xích Quân, cũng để cảm tạ sự giúp đỡ của Phúc Thanh lần trước, Tần Ninh lấy ra một số lớn thịt hung thú, đổi hơn 600 con kiến quân đội và kiến gai đen, dùng năng lượng sinh vật làm hàng hóa. Phúc Thanh nhận được 9 con dị thú hoàn chỉnh. Giao dịch với cậu luôn rất thoải mái. Thịt thú vô cùng tươi mới. Phúc Thanh lập tức kéo một con xuống, chấm chút gia vị nuốt sống vào bụng, tương đối thỏa mãn mùi vị. Chiến lợi phẩm còn lại, chú định xử lý thế nào? Vực xám, vực xanh và vực đỏ đều có thể giao dịch. Ma Mút vực xám vui lòng dùng giáp xác của kẻ thù đặt nền thú một sừng vực xanh, vừa vặn đang thiếu tế phẩm cho đồng tộc. Vực đỏ càng không cần phải nói, thú ăn kiến sinh sống ở đó, thức ăn chính là kiến. Tính một lượt như vậy, còn lại có khi còn chưa đủ chia. Nếu có thể, hy vọng chú có thể giúp một tay, tiếp tục tìm kiếm năng lượng sinh vật. Không thành vấn đề. Phúc Thanh sảng khoái đồng ý, giá trị trao đổi của năng lượng sinh vật vượt xa dự đoán. Nhìn thịt thú xếp thành núi nhỏ, hắn thậm chí muốn lại đến vực đen mò một lần. Tộc rắn đúng là trạch, nhưng đối mặt với điều kiện mê người, ra ngoài đi xa hoàn toàn không thành vấn đề. Giao dịch kết thúc, kiến quân đội và kiến gai đen giao cho xích quân do hắn xử lý. Tần Ninh ôm trứng chu tước, tự giác tự động quay lại trong lòng Bạch Hử. Được cho ăn hai khay thịt nướng, hơi dựa ra phía sau, ngáp một cái. Buồn ngủ rồi. Vâng, ngủ đi. Bạch Hử che mắt Tần Ninh, hôn lên đỉnh đầu cậu. Tần Ninh hàm hồ trả lời, đổi một tư thế thoải mái, dần dần ngủ say. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, hai chu tước nhỏ được xích quân ôm, bụng nhỏ phồng lên xẹp xuống, thỉnh thoảng cánh nhỏ rẫy rẫy, cuộn thành hình cầu, giống như còn đang ở trong vỏ trứng. Xích quân mở cánh, ánh sáng đỏ bao phủ nửa căn phòng. Bạch Hử không đồng ý nhíu mày, ôm Tần Ninh chặt hơn. Khoảng nửa giờ sau, một quả trứng chu tước cuối cùng rốt cuộc có động tĩnh. Vỏ trứng nhẹ nhàng lay động, Tần Ninh hơi híp mắt, như tỉnh như chưa, sắp nở rồi. Dãy dụa ngồi thẳng người, đặt quả trứng lên đùi. Tiếng vang nhỏ vụn liên tiếp không ngừng. Không đến 5 phút, con chu tước thứ 3 ra khỏi vỏ. Giống như hai con trước, chu tước nhỏ phá xác xong, bản năng thân thiết ỉ lại Tần Ninh. Được cho ăn xong, 2 giây đã ngủ, được xích quân ôm lên giường đá. Tần Ninh thật sự quá buồn ngủ, ngáp liền 2 cái, khóe mắt thấm nước, lơ đãng liếc qua giường đá, lập tức ngây người, dụi dụi mắt. Cậu không nhìn nhầm chứ? Bây giờ mới được bao lâu, chu tước phá xác đầu tiên vậy mà đã lớn hơn một vòng trước có thể dùng 2 tay nâng lên. Lúc này có khi ôm cũng vất vả, nếu không phải có con cuối cùng so sánh, cậu căn bản sẽ không để ý là sao. Trong vòng 2 ngày, chim non sẽ hấp thu sức mạnh, hết khả năng lớn lên. Bạch Hử vuốt ve mái tóc Tần Ninh, nhỏ giọng nói, đây cũng là nguyên nhân chúng nó ngủ say trong thời gian dài. Cơn buồn ngủ của Tần Ninh bay sạch, gần như là giường đá nhìn chằm chằm. Hành động này làm Bạch Hử bất mãn, nâng người mò Tần Ninh về, trực tiếp ấn vào lòng mình. Em mệt mỏi mấy ngày, cần nghỉ ngơi, nhưng em muốn nhìn, ngủ, em muốn. Ừ, Bạch Hử nâng mi, khóe môi cong lên, cười đến cực kỳ mị hoặc. Tần Ninh ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm xuống, im lặng là vàng. Buồn ngủ vừa mới quay lại, vòng thời không trên cổ tay lại xảy ra biến hóa. Tưởng có ký chủ định vị, Tần Ninh nửa ngồi dậy, quyết định nếu là người quen thì nói, người lạ trực tiếp tát. Nâng cổ tay lên lại phát hiện dung không phải hắc trạc, mà là thanh trạc tìm được trong di tích cổ của Thanh Loan. Kèm theo dung động, ánh sáng trăng bao lấy thân vòng, sau đó rót vào bên trong. Tần Ninh vẻ mặt ngạc nhiên, không biết phải xử lý thế nào. Bạch Hử quyết định cực nhanh, cầm cổ tay Tần Ninh, muốn tháo vòng thời không xuống. Không ngờ, ánh sáng trắng nối liền vòng thời không như mọc trên cổ tay Tần Ninh, bất luận làm sao cũng không kéo xuống được. Lúc này ngay cả xích quân cũng không bình tĩnh được, là hắn đề nghị tập trung vòng thời không. Nếu Tần Ninh xảy ra bất trắc gì, hắn khó có thể chối bỏ trách nhiệm. Đại khái khoảng nửa phút, ánh sáng trắng đạt đến đỉnh điểm. Lạch cạch, tiếng vang nhẹ như chạm vào chốt mở. Hệ thống trong thanh trạc tự động mở ra. Ánh sáng trắng được rót vào tòa ngược trở ra. Trong chớp mắt, chói đến làm người không mở nổi mắt, ánh sáng tan đi. Hai quả trứng phủ đầy đồ đằng xanh, nằm im trong lòng Tần Ninh. Yên lặng chưa bao giờ có. Tần Ninh cúi đầu, nhìn hoa văn màu xanh trên vỏ trứng, lại nhìn vòng thời không khôi phục nguyên dạng, đầu óc trống rỗng 2 giây. Muốn buông, ánh sáng trắng lập tức thò ra. Trứng Thanh Loan bị nhét vào trong lòng. chuyển cho Bạch Hử, nhét quay về, đưa cho Xích Quân, vẫn cứ nhét quay về. Vài lần liên tục, Tần Ninh toàn thân vô lực, ấn chán, triệt để cạn lời. Đầu tiên là Chu Tước, giờ lại thêm Thanh Loan. Chẳng lẽ cậu đến Vương Thành chỉ để ấp trứng? Cậu cần lặng lặng, phải lặng lặng. Trong trung tâm nội thành, lửa dần dần lụi tắt. Vị trí sở tại của Vương Cung và Nghị Viện ngày xưa từ lâu đã trở thành một miệng hố lớn sâu không thấy đáy. Bên miệng hố đầy vết cháy và vết nứt không ngừng kéo dài, rất nhiều kiến trúc bị ngọn lửa quét qua, tường đổ có thể thấy ở khắp nơi. Ánh lửa tắt, khói đen bị gió thổi tan. Phần lớn cư dân được sơ tán đến cảng hàng không, chờ đợi được phân phối lên một tinh hạm đến thành vệ tinh ở tạm. Trong lúc Vũ Hoàng cùng các nghị viên bận rộn sắp xếp nhân viên không phân thân ra được, vài tàu con thoi của thành Vũ xuyên qua khói mù đến gần miệng hố, hạ cánh, cửa khoang mở ra, hơn 10 máy thăm dò ống trụ lần lượt trượt xuống đến chiều sâu nhất định, nhanh chóng đưa cánh tay kim loại bám vào trên thành hố, bắt đầu thu nhận số liệu. Trước đài khống chế, cuồng điêu 10 ngón bay múa phóng to hình ảnh máy thăm dò gửi về. Lúc đầu là dấu vết dung nham trào lên, sau đó là từng mảng tường đá đổ sụp, bề mặt cháy đen đập nhẹ hai cái lập tức vỡ thành mảnh vụn, là kiến trúc Vương Cung và Nghị Viện rơi xuống. Máy thăm dò tiếp tục đi xuống, lục tục đến tầng đất đứt gãy, cánh tay kim loại thò ra dễ dàng đào bới đá vụn ngày càng nhiều, tầng nham thạch nứt từ trong ra, ánh sáng đỏ chói mắt bắn ra, một góc tòa thành dưới lòng đất rốt cuộc hiện ra trước mặt mọi người. Bọ rùa, tò vò, rắn viper, cách trương.